Thiên hậu trở về, chương 46, vệ thiệu âm phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hậu trở về chương 46, vệ thiệu âm phản kích. Mọi người theo giọng nói đó nhìn sang. Chấm, phía dưới sân khấu, hàng đầu tiên của ghế khách quý, Sở Sâm ngồi đó hai tay đan vào nhau. Không sai, Diệp Tinh Lăng hát bài. Hải yêu, này quả thực rất có thực lực, miễn cưỡng có thể đạt đến tiêu chuẩn của Hạ Lăng năm đó. Anh ta chậm rãi nói. Nhưng, cùng lắm, chẳng qua cũng chỉ là học vẹt mà thôi, quá giống với Hạ Lăng, người như vậy cũng có thể được công nhận sao? Lời này vừa nói ra, không khí liền trở nên yên tĩnh. Hạ Lăng tức đến mức run cả tay, nhớ năm đó cô đối xử với anh ta không tệ, hơn nữa trước mặt Bùi Tử Hoành còn thường xuyên nói tốt cho anh ta, nhưng lần này trọng sinh sống lại, sao anh ta lại cứ như âm hồn không tan, hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với cô. Cô đang mở miệng định nói gì đó, vệ thiệu âm đã bước lên trước một bước. Sở Sâm, nếu anh không hiểu âm nhạc thì để Phượng Côn tới. Anh nói một câu không hề nề mặt lại thêm phần khắc nghiệt. Diệp Tinh Lăng hát bài này, so với phong cách của Hạ Lăng cách xa vạn dặm, anh không nhìn ra sao. Sở Sâm cười nhạt, cho nên cô ta cũng chỉ có thể mô phỏng một phần của Hạ Lăng thôi. Trong cách thể hiện quả thật còn kém xa vạn dặm, có rất nhiều nốt nhạc cô ta căn bản lên không nổi. Dưới sân khấu vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Sở Sâm nói không sai, chất giọng kiếp trước của cô cực kỳ tốt, hát cái gì cũng dễ dàng hơn nhiều, còn giọng hát của kiếp này không so được với khi đó, bài hát này có vài chỗ cô quả thật khó có thể hát đến. Cho nên, Diệp Tinh Lăng có thể xử lý chuyển tông giọng như vậy là cực kỳ hoàn mỹ. Vệ thiểu âm đối đầu gay gắt, những nốt không thể hát lên được cô ấy đều dùng cách của riêng của mình để giải quyết, không thể chê vào đâu được, khiến người khác khi nghe bài hát này cảm thấy cực kỳ tự nhiên, xét tổng thể về chất lượng âm nhạc không có một chút sai sót nào. Đây là tài năng đáng trân trọng chứ không thể nói là mô phỏng theo bản gốc, anh không hiểu sao. Lời này vừa nói ra không ít người dưới sân khấu gật đầu. Đúng vậy, nếu không biết bài hát này là do Hạ Lăng hát, chúng ta thật sự cho rằng bài này dành riêng cho Diệp Tinh Lăng. Vệ thiểu âm nói tiếp, hơn nữa, Diệp Tinh Lăng về phương diện xử lý bài hát này, chung quy vẫn không hề giống với phong cách bản gốc của Hạ Lăng. Hạ Lăng rất nóng bỏng, giống như ngọn lửa cháy lên trong biển cả, lộng lẫy diễm lệ, tràn ngập sức cám dỗ mễ hoặc. Anh nói, nhưng Diệp Tinh Lăng không như vậy, cô ấy phần nhiều. Là sự lãnh đạm, nói đến đây anh nhìn cô một cái. Tiếng hát của cô ấy như sương mù dày đặc, bên trong tràn ngập sự cô đơn, thê lương trôi giạt lênh đênh trên biển cả. Một cô gái trẻ tuổi như vậy, có thể hát đến trình độ này, tương lai phía trước chắc chắn rất rộng mở. Giọng vệ thiệu âm trầm xuống. Sở Sâm nhìn anh thâm trầm, đôi môi nhếch lên. Hạ Lăng biết anh ta không có cách nào phản bác lại vệ thiểu âm, nói về phương diện âm nhạc anh ta còn kém xa vệ thiểu âm, cho nên nếu tranh cãi thêm nữa, cũng chỉ là rước nhục vào thân mà thôi. Anh ta đứng dậy, thực tập sinh này, cứ tạm thời gửi ở Thiên Nghệ. Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn cô một cái. Lần này, cô nhìn thấy rõ ánh mắt của anh ta, bên trong như có một tia hoài niệm, vừa giống như tiếc nuối, lại có chút tàn độc tựa như hơi thở dài, buồn vui khó phân biệt, phức tạp khó hiểu. Anh ta xoay người rời đi, vẫn luôn là phong cách đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của đế hoàng, không bao giờ nói, chỉ làm. Hạ Lăng bị ánh mắt cuối cùng của anh ta làm cho nổi cả da gà, trái tim như thể bị một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt, hít thở không thông. Mãi đến khi đàm anh tuyên bố kết thúc, vệ thiểu âm mới đi tới, vỗ vỗ vào vai cô. Tiểu Lăng, cô mới lấy lại tinh thần. Anh đặt vào tay cô thư gì đó, một ly nước ấm, còn có một viên kẹo ngậm. Sau này đừng ép bản thân như vậy nữa, anh nói. Giọng hát mới là chuyện cả đời. Cô ngẩn người, sau đó cười cảm kích nhìn anh, thấp giọng nói. Ừ, tôi biết rồi. Anh đặt ngón trỏ trên môi, sau đó đưa tay ra giấu đừng lên tiếng rồi dẫn cô đến phòng nghỉ ngơi. Hạ Lăng ngồi một lúc, sau đó mới uống một chút nước, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Lúc này anh mới yên tâm nói với cô, phần cuối cùng, có phải dùng hết sức để hát không? Cô biết anh đã nhận ra, bài, Hải yêu, này độ khó rất cao, cho dù cô đã xử lý rất tốt ở một vài chỗ, một hơi hát cũng dùng hết toàn bộ sức lực. Ở phần cuối cùng, vào đoạn cao trào cô hát có chút gấp, mặc dù chỉ là chốc lát rất khó phát hiện, nhưng vệ thiểu âm đã sớm nhìn ra. Cô thở dài, có chút buồn vu vơ. Kiếp trước cuộc sống xa hoa có chỉ việc điều chỉnh dinh dưỡng cho cơ thể, giọng hát được bảo vệ càng cẩn thận hơn. Kiếp này, trời sinh giọng hát tầm thường, sau này cũng chẳng có cơ hội được điều chỉnh cẩn thận như vậy, làm sao so được với thời kỳ hoàng kim ngày đó. Hạ Lăng đã từng là người tài hoa số một, cuối cùng trở thành truyền kỳ có 102 chẳng thể thay thế. Vệ thiểu âm nhìn ra tâm sự của cô, không ai có thể so được với giọng hát của Hạ Lăng, đó là tự tìm đường chết. Tiểu Lăng, cô đã rất tốt rồi, trong kỹ năng cô không thua cô ấy, trong xử lý cảm xúc thậm chí còn sâu sắc hơn, tốt hơn, chỉ cần kiên trì giữ lấy phong cách của riêng mình mà cố gắng, cuối cùng sẽ có ngày cô có thể đứng trên đỉnh cao. Cô hiểu ý của anh, đỉnh cao thuộc về Diệp Tinh Lăng đó, không giống với Hạ Lăng. Trong lúc thương cảm, trong lòng không khỏi sinh ra một chút hy vọng, cô thì thầm với mình. Đúng vậy, đỉnh cao thuộc về Diệp Tinh Lăng, sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Từ từ uống hết nước trong ly, cô ngẩng đầu. A Vệ, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, cô không lạm dụng cái cổ họng của mình là tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Vệ Thiều Âm thấy cô không có vấn đề gì nữa, quay lại dáng vẻ khắt khe. Tôi thật sự không thể tin cô có thể ngốc đến như vậy, học Hạ Vũ kém cỏi kia thách thức giới hạn của mình. Cô ở lại để hãm hại Đàm Anh à, thù hận lớn tới cỡ nào vậy? Định để anh ta đi từ chối đế hoàng, sau đó ôm lấy một Diệp Tinh Lăng kém cỏi khóc hết nước mắt. Cô chột dạ nhỏ giọng, nhưng tôi đã chuyển tông rồi. Coi như là vậy đi, tình trạng của cô không thể nào hát nổi màn biểu diễn có độ khó cao. Vậy lúc nãy anh nói với Sở Sâm tôi hát rất tốt. Tôi lừa anh ta đó. Cô cũng tin à, IQ của cô bằng anh ta à? Cô bị anh mắng mà không cách nào mở miệng, cố nhịn chờ anh ta hả giận rồi nghênh ngang rời đi. Đợi anh đi xa, Hạ Lăng mới chán nản đi ăn cơm, sau đó trở về ký túc xá, mệt mỏi đi tắm, chìm vào giấc ngủ. Vệ Thiều Âm nói đúng, dựa vào cơ thể và giọng hát hiện tại, hát. Hải Yêu, thật sự là gánh nặng rất lớn, trên sân khấu biểu diễn không cảm thấy điều này, bây giờ đã bình tĩnh trở lại, cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào nữa, tinh thần và sức lực đều cạn kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chìm vào giấc ngủ sâu, không hề mơ thấy ác mộng. Không biết qua bao lâu, mới có người lay cô tỉnh dậy. Tinh Lăng, điện thoại của cậu, là tiếng gọi của Lan Lan, bạn cùng phòng với cô. Lan Lan cầm một chiếc điện thoại có ốp lấp lánh đưa qua. Chuông kêu lâu lắm rồi, chúng tôi đều bị nó đánh thức, cậu nghe máy đi. Hạ Lăng mơ mơ màng màng không muốn động đậy, lời nói cũng rất nhỏ. Cậu giúp tôi cúp, Lan Lan nhìn cô như thấy ma, cúp máy, là điện thoại của đại boss đó. Tinh Lăng, cậu quen biết với Lệ đại boss của chúng ta khi nào vậy? Hạ Lăng giật mình, tỉnh ngủ luôn, cách chương.